Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 20, bảy vị giáo chủ đảm bảo Ngô Trần. Tần Lỗi kể xong đầu đuôi câu chuyện, 10 vị giáo chủ đủ nhìn về phía Ngô Trần. Bọn họ thần sắc khác nhau, có khiếp sợ, có bất mãn. Hanh, linh quỷ cư nhiên làm ra chuyện như thế. Các người yên tâm, ta nhất định cho các người một cái công đạo. Minh Thổ giáo chủ mở miệng, lạnh nhạt dày đặc, mặc dù hắn bất mãn trong lòng, Ngô Trần lại dám đối phó người của chính mình. Thế nhưng vừa nghĩ đến bây giờ còn cần mượn hơi sơ đại, cho nên chỉ có thể làm dáng một chút, không thể để cho sơ đại buồn lòng. Nếu không, chuyến này đem không hề thành quả. Dù sao, một gã sơ đại đối với một cái tông môn mà nói, đó đúng là quật khởi hy vọng. Giáo chủ tương lai người thừa kế, người hộ đạo hoàn mỹ nhân tuyển, một cái trong Minh Thổ các đệ tử linh quỷ, một cái sơ đại, Minh Thổ giáo chủ vẫn sẽ chọn lựa. Minh Thành cư nhiên làm ra loại chuyện này. Ngô Trần tiểu hữu, ngươi yên tâm, ta trở về nhất định cho ngươi bồi thường. Kim Bào lão giả đỡ dâu bạc trắng, thật là trơ trẽn, rõ ràng rộng làm. Hắn không phải còn lại tông môn giáo sư, mà là Kim Cương dạy lão giáo chủ. Thần uy cái thế, 10 vị giáo chủ từng cái đều có cho thấy lập trường. Đồng thời bọn họ cũng là vô tình hay cố ý nhìn về phía Ngô Trần. Tần Lỗi đã nói, Ngô Trần có thi triển một loại mạnh mẽ đại trận pháp, tiêu diệt linh quỷ đoàn người. Chuyện này không gạt được, mặc dù Tần Lỗi không nói, chung quy cũng sẽ tiết lộ. Thường nhân đều biết, một cái bàn huyết cảnh, làm sao có thể vượt mấy cấp đồng thời sát đa người. Có thể càng nhiều như vậy cấp, tiêu diệt nhiều người, hiển nhiên, trận pháp uy lực cự đại. Giáo chủ nhóm gợi lên hứng thú, thậm chí, Minh Thổ, ma quỷ viên các loại. Chờ, giáo chủ mịt mờ ánh mắt lấp lóe, đó là tham lam quang mang. Ngô Trần tiểu hữu, ngươi xem ta Minh Thổ đệ tử làm ra loại chuyện này, ta nhất định sẽ bồi thường ngươi, nhưng bây giờ ta không có mang nhiều bảo vật, không bằng ngươi theo ta đến Minh Thổ, ta cho ngươi bồi thường như thế nào? Minh Thổ giáo chủ và Thiện Đạo bên ngoài dư giáo chủ trong lòng thầm mắng, cáo già. Kim Bào lão giả lúc này đứng dậy, che ở Minh Thổ giáo chủ trước mặt. Đạo huynh, vừa rồi nghe Tần Lỗi nói, Ngô Trần có ý hướng đi ta Kim Cương giáo, ta xem liền không cần Ngô Trần với ngươi đi trước, ngươi đến lúc đó trực tiếp đem bồi thường đưa tới ta Kim Cương giáo là được. Minh Thổ tâm tư, Kim Bào lão giả há lại sẽ không biết, hắn sao làm cho Ngô Trần gặp chuyện không may. Cùng lúc đó, Tần Lỗi truyền âm Bất Lão Thiên Tôn ngôn ngữ. Bất Lão Thiên Tôn nghe xong, mắt lộ ra vẻ kinh dị, chợt mở miệng, Kim huynh nói đúng, Minh đạo hữu trực tiếp bồi thường đưa đến Kim Cương giáo là được. Nói đến đây, Bất Lão Thiên Tôn thần sắc nhu hòa, không có nửa điểm tham lam. Nhìn Ngô Trần, Ngô Trần tiểu hữu, ngươi đã đi Kim Cương giáo, như vậy ta cũng chỉ có thể tiếc hận. Chẳng qua nếu như ngươi lúc rảnh rỗi nghĩ đến Bất Lão Sơn người xem, tùy thời có thể tới. Nói xong, Bất Lão Thiên Tôn trước mặt của mọi người cho Ngô Trần một tấm bảng hiệu. Chúng giáo chủ ngẩn ra, bất khả tư nghị nhìn về phía Bất Lão Thiên Tôn. Bất Minh sở dĩ, cái này Tần Trường Sinh là chuyện gì xảy ra? Làm sao đối với Ngô Trần tốt như vậy? Lẽ nào trong đó có quỷ? Cái kia tấm bảng hiệu, chúng giáo chủ hiển nhiên nhận ra là Bất Lão Thiên Tôn lệnh bài. Thấy bài như thấy Bất Lão Thiên Tôn, hắc hắc, cảm ơn Bất Lão Thiên Tôn. Ngô Trần cười hi hi tiếp nhận bài tử. Người khác không biết Bất Lão Thiên Tôn cử động, Ngô Trần bản thân tự nhiên biết, định là vì Trường Sinh Họa. Hiện tại Bất Lão Thiên Tôn lấy lòng, cho quý trọng như vậy bài tử, không cần thì phí a. Đang ở Minh Thổ, ma quỷ viên các loại. Chờ, ba vị giáo chủ lại muốn nói gì thời điểm? Ba vị này giáo chủ chính là không có gì ngoài Thanh Dương, Minh Thanh bên ngoài. Đối với Ngô Trần xuất thủ linh quỷ ba người sở ở giáo tông. Các vị giáo chủ, trái đất có đôi lời, lễ thượng vãng lai, gặp mặt liền là bằng hữu nha. Tốt như vậy, tiểu tử ta không có vật gì tốt tốt tiễn, chỉ có một không trọn vẹn trận pháp giá trị ít tiền. Sẽ đưa cho các vị giáo chủ tham khảo được rồi. Ngô Trần khóe miệng nhỏ bé không thể nhận ra chứa bắt đầu đậu cung. Kỳ âm vừa ra, trung giáo chủ mắt lộ ra sắc mặt vui mừng. Liền minh thổ ba người cũng xem Ngô Trần thần sắc nhu hòa không ít. Nhưng mà, kế tiếp Ngô Trần cử động, làm cho minh thổ ba sắc mặt người triệt để đen xuống. Ngô Trần khắc họa xuống thập nhị đô thiên thần sát không trọn vẹn trận pháp. Chỉ khắc lại bảy bảo cốt đưa cho bảy vị giáo chủ. Đem minh thổ ba người bài trừ tại ngoại. Dựa theo Ngô Trần giải thích, là mình tiêu hao quá lớn, không có tinh lực tiếp tục khắc, chờ sau đó lần ở khắc cho minh thổ ba người. Vì thế, Ngô Trần còn làm ra một bộ hư nhược dáng dấp, nhưng thật ra là phía trước sử dụng thập nhị đô thiên thần sát trận hư thoát di chứng. Đối với Ngô Trần chiêu thức ấy, còn lại bảy vị giáo chủ buồn cười, hí ngược nhìn về phía minh thổ ba người. Bọn họ có thể làm được giáo chủ, tự nhiên nhìn ra được Ngô Trần cách làm kỳ ý như thế nào. Đã như vậy, vậy lần sau ở khác, minh thổ giáo chủ nghiến răng nghiến lợi, cố nén xuất thủ xung động. Bởi vì Ngô Trần tống xuất trận pháp, bảy vị giáo chủ được đúng lúc vui vẻ ra mặt, dồn dập vô tình hay cố ý đứng ở Ngô Trần một bên. Hắn biết mình hiện đang xuất thủ, tuyệt đối chịu đến bảy vị giáo chủ liên công. Tiểu tử, ngươi rất tốt, ta xem trọng ngươi. Tử Mông lão đầu nhếch miệng lộ ra răng vàng khè, nụ cười sán lạn, vỗ vỗ Ngô Trần bả vai. Đối với Ngô Trần lại dám ở bàn huyết cảnh liền trêu đùa giáo chủ cấp cường giả, hắn cảm thấy hứng thú 10 phần. Cái này trước kia cho tới bây giờ chưa có phát sinh qua. Hiện tại, Tử Mông chính mình chiếm được chỗ tốt, đương nhiên không ngại đảm bảo nhất bảo Ngô Trần. Ngược lại lượng minh thổ ba người cũng không dám động thủ. Còn lại 6 vị giáo chủ cách làm cũng là như vậy. Ngươi tên là Ngô Trần phải không? Không tệ không tệ, còn trẻ đầy hứa hẹn. Lần sau nếu như muốn tới ta Thánh Đạo Tông người xem, ta tùy thời hoan nghênh. Ha ha ha ha, Ngô Trần tiểu hữu, ngươi đã cho ta trận pháp, ngươi nói không sai, lễ thượng vãng lai, trên người ta không có vật gì vậy, bụi cây này thánh dược tiễn ngươi, Trần lão đầu đều tặng đồ, ta cũng không có thể keo kiệt a. Cái này thánh dược tiễn ngươi Ngô Trần tiểu hữu, sẽ cho ngươi cái ta tông môn lệnh bài. Rất nhiều giáo chủ đơn giản kiểm tra trận pháp, phát hiện trận pháp rất không bình thường, nhất thời cười miệng tâu toét miệng, dồn dập tỏ thái độ lập trường của mình. Thật không nghĩ tới, Ngô Trần sở dĩ tống xuất thập nhị đô thiên thần sát trận, hoàn toàn là bởi vì hắn so với bất luận kẻ nào đều biết. Coi như đem hoàn chỉnh thập nhị đô thiên thần sát trận cho bọn hắn cũng không dùng. Bởi vì thôi động thập nhị đô thiên thần sát trận cần bàn cổ huyết. Đổi một câu nói, Ngô Trần dùng một cái chỉ đối với mình mà nói là vô thượng chí bảo. Đối với những người khác mà nói ngược lại là gân gà. Hơn nữa còn là vĩnh viễn cũng không mở được. Nghiên cứu không ra nửa chút ra lông trận pháp, đổi lấy bảy vị giáo chủ hào cảm. Đây là một việc phi thường tính toán buôn bán a. Nơi đây nhắc nhở một câu, thập nhị đô thiên thần sát trận chỉ có nhân vật chính có thể sử dụng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.